Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2901, chương 2899, cổ họa luyện hóa. Lục Ly độ kiếp thành công, toàn bộ Lục gia đại hỷ, Lục Ly tất cả thê thiếp đều xuất quan, là Lục Ly chúc mừng, Lục Ly tâm tình cũng tốt đẹp, hiện tại đã không có quá nhiều để hắn lo lắng sự tình. Lục gia phát triển rất nhanh, có thiên tội lão nhân tại không có người dám trêu chọc Lục gia. Phi hỏa đại lục bên kia tình huống cũng không tệ. Đoạn thời gian trước đại chiến một trận, thiên tội lão nhân xuất thủ, đánh chết một cái ma tôn. Giống như không phải đối phương ma tổ xuất thủ, hắn đều có thể xuất lĩnh đại quân phá Ma Uyên đại bản doanh. Ma Uyên ma tổ lần thứ nhất hiển lộ tại trước mặt của thế nhân. Trước đó luân hồi đại đế bỏ mình, thế nhân tựu suy đoán Ma Uyên bên kia có ma tổ. Nhưng trong khoảng thời gian này đến nay Ma Uyên ma tổ không có xuất thủ qua. Sở dĩ thế nhân vô pháp xác định Ma Uyên ma tổ một mực không có công nhiên xuất thủ, đoán chừng cũng là nghĩ chờ đợi Tam Trọng Thiên Thánh Hoàng xuất hiện. Trong bóng tối âm sát Tam Trọng Thiên Thánh Hoàng, lại không nghĩ rằng trước thời gian bại lộ, Nhai Đế trước khi chết tiết lộ Ma Uyên có hai cái ma tổ sự thật. Thiên tội chân nhân không có quy mô phản công, dù sao đối phương có hai cái ma tổ, giống như hắn bị hai cái ma tổ liên thủ công kích, rất có thể vẫn lạc. Sở dĩ hắn xây dựng đại lượng thần văn, bằng vào thần văn hắn có thể tăng phúc chiến lực, những cái kia đế cấp cũng có thể tăng phúc chiến lực. Dạng này liền có thể nhẹ nhõm giữ vững phòng tuyến cùng trận địa. Chiến sự lần nữa rằng co xuống tới, thiên tội chân nhân cũng truyền lời ra, làm tốt trường kỳ chiến tranh chuẩn bị. Năm đó nhân tộc cùng Ma Uyên đại chiến mấy trăm năm, lần này nếu có thể ở 300-500 năm bên trong kết thúc chiến tranh, lấy được thắng lợi, vậy liền rất tốt. Tiêu Dao đại đế xuất thủ lần nữa, mang theo 100 người đi Bắc Nguyên đại lục. Đây cũng là thiên tội chân nhân sách lược, thời gian dài quấy rối địch nhân hậu phương, đánh giết Ma Uyên có sinh lực lượng. Rất nhanh, Ma Uyên bên kia cũng bắt đầu ăn miếng trả miếng, điều động ma chủ cùng ma tôn vòng qua nhân tộc phòng tuyến, tiến vào phi hỏa đại lục trung bộ nam bộ đồ sát nhân tộc con dân. Bất quá Ma Uyên cường giả trên người ma khí quá mạnh, rất dễ dàng phát hiện cùng truy tung. Sở dĩ mỗi lần phái ra cường giả, nhân tộc bên này lập tức vây bắt, Ma Uyên bên kia tương đối tổn thất tựu nghiêm trọng một chút. Lục Ly chưa có trở về Bắc Bộ chiến khu, mà là tiếp tục tại Thần Khải Thành tu luyện. Hắn tại lĩnh hội linh hồn bí thuật, Tiêu Dao đại đế cùng thiên tội chân nhân cũng không có truyền lời để hắn đi chiến khu, ngầm thừa nhận hắn tại Thần Khải Thành tu luyện. Lục Ly là nghĩ như vậy, hắn hiện tại chiến lực cùng phổ thông đế cấp không nhiều đại khu đừng. Giống như có thể đem hai cái linh hồn bí thuật tìm hiểu thấu đáo, chiến lực của hắn sẽ có rất lớn tăng lên. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Bắc Bộ chiến khu thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Vẫn là chiến lực tăng lên một chút, lại đi tham chiến tốt một chút. Một điểm nữa hắn là nghĩ nhiều bồi bồi chúng thê thiếp. Dù sao những năm gần đây trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Còn có Tượng Linh Lung Kỳ Đinh Đông Doãn Thanh Ti vừa mới nhập môn không bao lâu. Nếu như hắn đi Bắc Bộ chiến khu, mọi người khó tránh khỏi lo lắng hãi hùng. Trung nữ trong khoảng thời gian này cũng tâm tình tốt rất nhiều. Mặc dù xác định Lục Ly không thể để cho nữ tử thụ thai, vẫn là mỗi đêm thay phiên đến bồi Lục Ly qua đêm, hy vọng kỳ tích sinh ra. Thậm chí Kỳ Đinh Đông Bạch Hạ Xương còn bắt đầu nuốt luyện thể linh dược. Có lẽ các nàng hiểu được không thể mang thai là bởi vì thể chất không được. Lục Ly là luyện thể, các nàng thể chất rất yếu, vô pháp phối đôi. Lục Ly nội tâm rất là áy náy. Vấn đề là việc này không phải hắn cố gắng liền có thể đi. Hắn trong khoảng thời gian này đã rất cố gắng. Hàng đêm cày cấy, ngược lại là hưởng hết nhân gian diễm phúc. Thời gian rất nhanh đi qua nửa năm. Tiêu Dao đại đế cùng Ma Uyên cường giả tương hỗ tiến công lẫn nhau phúc địa. Ma Uyên bên kia cũng tiến đánh mấy lần phòng tuyến. Nam bộ chiến khu bên này cũng giống như thế. Ma Uyên tiến công mấy lần. Phi hồn đại lục bên kia bởi vì thiên tội chân nhân bố trí thần văn pháp trận, tăng lên tất cả mọi người chiến lực, cũng suy yếu Ma Uyên bên kia chiến lực. Sở dĩ mỗi lần đều nhẹ nhõm đánh lui. Ma Uyên bên kia hai cái ma tổ còn ra động, ý đồ tập sát thiên tội chân nhân. Bất quá thiên tội chân nhân vận dụng trận pháp, tăng thêm nghịch long uyên dương đế mấy cái cường đại đại đế đều vận dụng thánh binh, tổ hợp thành một cái chiến trận, kháng trụ hai cái ma tổ. Kia hai cái ma tổ không muốn chết dập đầu, cuối cùng vẫn rút lui. Thắng lợi liên tục, để nhân tộc bên này sĩ khí tăng nhiều, quân tâm cũng vững như bàn thạch. Chỉ cần thiên tội chân nhân không chết, vậy cái này trận đại chiến tựu có thắng lợi hy vọng. Tiêu Dao đại đế trong khoảng thời gian này lập xuống đại công. Hắn mang theo một đám cường giả bốn phía du tẩu săn giết Ma Uyên quân sĩ, hủy diệt ma chao. Bắc Nguyên đại lục bên kia khắp nơi đều là ma đầu, mỗi một cái ma đầu đều có Ma Uyên quân sĩ trấn thủ, đây cơ hồ là bia sống. Tiêu Dao đại đế bọn người trong khoảng thời gian này ít nhất lại đánh chết 4-500 vạn Ma Uyên quân sĩ. Mặc dù cấp thấp Ma Uyên quân sĩ đối với Ma Uyên tới nói cũng không trọng yếu, nhưng giống như sở hữu Ma Uyên quân sĩ đều bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, chỉ còn lại một chút Ma Uyên cường giả. Những cường giả này lại có thể có cái gì làm đâu, Ma Uyên cường giả đều là cấp thấp Ma Uyên quân sĩ tiến hóa mà đến. Cấp thấp Ma Uyên quân sĩ chết đi quá nhiều, đối với Ma Uyên cũng là đả kích rất lớn. Tiêu Dao đại đế mang theo 100 người đi qua, trong đó đế cấp 7 cái, hiện tại chỉ còn lại không tới 20 người, đế cấp cũng trận văn 2 cái. Tiêu Dao đại đế còn nhiều lần thụ thương, cũng may hắn có phi thường cường đại bỏ chạy thần thông, mỗi lần đều có thể hiểm hiểm đào tẩu. Kia hai cái đế cấp chết được cũng không lỗ, bởi vì Ma Uyên bên kia bị Tiêu Dao đại đế bọn người chu diệt 4 cái ma tôn, có 2 cái vẫn là càn họ ma tôn, chiến lực rất cường đại. Tiêu Dao đại đế còn ý đồ đi đánh lén Bắc Nguyên đại lục cùng Ma Uyên liên tiếp thông đạo. Đáng tiếc cái cuối cùng ma tổ truyền tống trở về, không phải vậy tựu đánh lén thành công đem thông đạo cho hủy đi. Trúc Thiên đại đế trong khoảng thời gian này cảm giác danh tiếng đều bị cướp hết, cũng phản động một lần phản công. Hắn tự mình xuất chiến, thu được một trận đại thắng, hủy đi 3 cái đại ma đầu, chém giết 3 cái ma tôn. Ma Uyên quân sĩ mấy trăm vạn, Tam Trọng Thiên gần nhất vui mừng hớn hở. Rất nhiều người cho rằng thắng lợi đang ở trước mắt, thiên tội chân nhân nhất định có thể mang theo nhân tộc cường giả cùng đại quân đem Ma Uyên quân sĩ chém tận giết tuyệt. Chỉ có một ít đại gia tộc tộc trưởng mới biết, giống như chỉ bằng thiên tội chân nhân một người sợ là gìn giữ cái đã có thừa, tiến công vô vọng. Ma Uyên bên kia có 2 cái ma tổ, giống như thoát ly pháp trận phụ trợ, thiên tội chân nhân tuyệt đối không phải 2 cái ma tổ đối thủ. Hắn luôn không khả năng một đường bố trí thần văn pháp trận đi qua đi, Ma Uyên cường giả cũng sẽ không lại cho hắn cái này cơ hội. Không ai có thể chịu nổi 2 cái ma tổ liên thủ công kích. Sở dĩ nói thế nào tiến công đâu, dựa vào cái gì đi tiến công đâu, hiện tại cục diện có thể giằng co xuống tới, không cho Ma Uyên đại quân tiếp tục xuôi nam đã là lão thiên gia ưu ái. Muốn triệt để đánh tan Ma Uyên đại quân, cái kia còn cần thời gian cùng thời cơ. Một mặt khác còn có một cái việc vui, có một cái có thể khống hỏa ẩn thế cường giả ra. Hắn có thể phóng thích một loại màu đen hỏa diễm, loại này hỏa diễm đối với Ma Uyên quân sĩ tổn thương đặc biệt lớn. Hắn mặc dù chỉ có phổ thông đế cấp tu vi, nhưng cường đại ma tôn cũng không dám tới gần hắn. Cái này cũng cho rất nhiều người dẫn dắt. Vô số cường giả bắt đầu tế luyện cường đại khống hỏa bảo vật. Sau đó đi những cái kia kỳ dị chi địa thu lấy dị hỏa. Lục Ly đã từng đợi qua Xí Viêm đảo liền trở thành chọn lựa đầu tiên chi địa. Ở trong đó trọng yếu nhất khu vực hỏa diễm phá lệ kinh khủng. Thu lấy một chút hỏa diễm gặp được Ma Uyên cường giả. Không nói cái gì thời khắc mấu chốt chí ít có thể bảo mệnh. Lục Ly bên này cũng có tin tức tốt truyền đến. Cũng không phải là hắn tại linh hồn bí thuật phương diện có cái gì tiến triển. Mà là huyết linh nhi đem bức kia cổ họa cho luyện hóa. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.